Dâm ma, chương 178, gặp hải quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần làm cho năm loli ngất đi, mình cũng đi ra ngoài. Lần này trừ Hoàng Dung và Nami cùng Kaya, còn lại những nữ nhân đều bị hắn kéo vào một phòng to của mình mà đại chiến dâm tặc. Nami chửi một tiếng đi vào mình gian phòng, cũng đang lo lắng không biết mình có bị Dương Thần mạnh lên không. Còn Kaya vì thân thể gầy yếu đã ở mình gian phòng nghỉ ngơi, Hoàng Dung thì cũng về phòng riêng mình ngủ đi. Cho đến nửa đêm Dương Thần mới giải quyết đi chúng nữ, mình thì thuấn di đến Kaya gian phòng leo lên giường mà ôm lấy nàng thân thể. À hát hát hát, ngươi cái này dâm tặc muốn làm gì nha, nhanh buông ta ra. Kaya đang trong giấc ngủ bị Dương Thần ôm lấy thì đã tỉnh giấc, thấy mình thân thể bị hắn ôm lấy mà hắn còn không có mặc đồ, nên khuôn mặt có chút sợ hãi, thêm mắc cỡ ửng hồng, càng thêm xinh đẹp. Ngoan, ta đang trị bệnh cho ngươi nha. Dương Thần bị ổi nói một tiếng, hai tay ôm nàng càng chặt, một tay cách ảo ngủ mỏng của nàng trên lưng vuốt ve, một tay ở nàng bờ mông căn tròn mà sờ mó. À hát hát hát, không muốn, nhanh thả tay ra. Kaya mới không tin hắn đâu, mà càng dãy dụa, nhưng vì thân thể yếu đuối, nên chỉ cử động vài cái thì đã nằm yên ở hắn trong ngực. Ô, ô, ô, Dương Thần nghe nàng nói thì không khách khí cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng, hai bờ môi nhẹ chạm lấy. Kaya kinh ngạc mắt trợn lên, vì mất đi nụ hôn đầu mà ô ô kêu lấy. Dương Thần theo nàng ô ô thì đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng mà khoái động tìm tồi, một hồi thì quấn được cái lưỡi mềm mại mà ướt át của nàng. Ừ, không lâu Kaya cũng đã mê muội vì động tác thành thục kích thích của hắn, mà ngoan ngoãn theo hắn chỉ dẫn mà phối hợp hôn nhau, hai lưỡi quấn quýt, miệng thì không ngừng mút lấy đối phương, đầu lưỡi trao đổi nước bọt. Ngủ đi, Dương Thần hôn một hồi đến khi Kaya hết hơi thì buông ra nàng môi mỏng nói, kéo nàng sát vào trong ngực. Ừ, Kaya ngượng ngùng ừ một tiếng bị thần phục, nằm ở hắn trong ngực mà nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, Kaya tỉnh lại thấy mình còn nằm ở Dương Thần trong ngực, áo ngủ cùng quần lót đều bị cởi bỏ mà trần truồng, hai bầu vú không to nhưng rất vừa tay ép ở đối phương lòng ngực âm đạo thì cảm giác có một góc cây to mà nóng nóng đội lên miệng âm đạo. Ôm, một tiếng nàng nhẹ nhút nhít một tí thì miệng âm đạo ma sát lấy côn thịt có chút thoải mái mà rên một tiếng, khuôn mặt liền ngượng ngùng đỏ chót. Đã tỉnh, thân thể thế nào? Dương Thần nghe nàng rên nhỏ một tiếng cũng tỉnh lại, hôn nàng nhẹ môi mỏng hỏi. À hát, ta đúng là khỏe một tí, cảm giác có thể đi lại. Kaya nghe Dương Thần hỏi, thì mới bớt ngượng ngùng, nghe theo thì cảm giác thân thể đã khỏe rất nhiều, mà vui sướng nói. Khà khà, có hiệu quả liền tốt, kiểu này phải theo ta ngủ thời gian mới hết bệnh. Dương Thần cười bị ổi một tiếng ở nàng ngượng ngùng, hai tay đưa lên hai bầu vú mà xoa bóp. Ừ, không muốn, ta muốn xuống giường đi lại. Kaya động tình rên một tiếng, bất quá cảm giác thân thể khỏe lại mà vui sướng, muốn xuống đất đi lại. Tốt nha, Dương Thần nói một tiếng ở nàng môi mỏng hôn một hồi, rồi đứng lên đi ra ngoài. Ồ Nami, Dương Thần vừa đi ra căn phòng của Kaya trùng hợp thấy được Nami cũng vừa đi ra. À hát, ngươi các này sắc lang. Nami nghe người kêu thì quay đầu nhìn, thấy Dương Thần trần truồng, phía dưới một góc cây to mà thẹn thùng chửi một tiếng chạy đi. Khà khà to không, Dương Thần nghe chửi mới để ý mình chưa mặc y phục, nhưng hắn cũng không sao mà cười bị ổi hướng Nami hỏi. Cải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaya cũng mở cửa phòng đi ra không để ý đến hắn mà hướng khu vui chơi chạy vào, vì tại nàng là con của phú thương giàu có, nên từ nhỏ đến lớn chỉ học lễ tiết mà mấy năm trước lại bệnh nặng nên không được chơi cái gì. Mà hôm qua nàng thấy năm loli ở trong đó chơi rất vui, mà trong đó toàn là đồ chơi lạ nên nàng vừa khỏe thì đầu tiên nàng nghĩ là muốn được chơi đâu. Dương Thần cũng không để ý mà mặc y phục đi ra ngoài, vì ở biển mênh mông nên chỉ có thể nằm phơi nắng, thuyền thì cứ trôi đi không biết phương hướng. Mà chúng nữ lúc này cũng đi ra, Makino và Mari đã xuống phòng bếp chuẩn bị, Lucky thì hòa vào nhóm A Tử, Siko, Ray, Rika vào phòng tập luyện. Connie thì ngoan ngoãn đi lại Dương Thần cho hắn xoa bóp, Hoàng Dung và Nami thì cũng đang nằm, nhưng khác biệt là mắt nàng toàn đảo xung quanh không biết đang nghỉ gì. Như thế thời gian rất nhanh trôi qua, tới chiều, năm tiểu loli cũng đã ngồi bên cạnh Dương Thần mà chơi đùa. À hát, đó là thuyền à, tiểu Rika tựa như thấy cái gì phía xa mà chạy lại mép thuyền kêu lấy. Đâu đâu, bốn tiểu loli nghe cũng chạy lại hướng phía tiểu Rika chỉ nhìn. Ồ hải quân à, Dương Thần cũng ngẩn đầu nhìn thấy được lá cờ hải quân, không để ý mà lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Cách chương.